Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1606, công danh. Hạ vô song là ở trên đường trở về đụng tới Hạ Uyển Thanh. Phía sau núi bị tập kích, Hạ Uyển Thanh cùng Sơ Nghiên đều đi qua. Không nghĩ tới hắn nơi đây cũng sẽ gặp chuyện không may. Phía sau núi thế nào? Hạ vô song nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, toàn quyền đều ở đây dưới sự theo dõi. Hạ Uyển Thanh nói, thận trọng quan sát đến Hạ vô song sắc mặt, bởi vì lúc này Hạ vô song làm cho một loại tương đương đáng sợ cảm giác. Sắc mặt rất là xấu xí, khóe miệng còn mang một ít tiên huyết. Rõ ràng gì, dưới ánh trăng, Hạ vô song ánh mắt sâu thẳm mà sâu xa. Đem liên quan tới hết thảy nhân tạo thiên sứ ghi lại toàn bộ điều ra cho ta. Hạ Uyển Thanh ngừng một chút nói. Tư liệu nói, không phải đã đều cho ngươi sao? Vì hiểu rõ nhân tạo thiên sứ năng lực, thuận tiện Hạ vô song ứng phó. Hết thảy tư liệu đều ở đây Hạ vô song đó. Không phải, không chỉ là tư liệu, còn có sự kiện ta cực kỳ lưu ý. Cái gì? Hạ Uyển Thanh khó hiểu. Nhân tạo thiên sứ lịch sử, đây rốt cuộc là làm sao tới? Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng một chút, không cảm thấy nhân tạo thiên sứ kỹ thuật ở hiện tại mà nói có thể lý giải. Nhưng coi như thời cơ đến nói, không cảm thấy vượt lên đầu ngay lúc đó khoa học kỹ thuật nhiều lắm sao? Loại này gen dung hợp sống lại kỹ thuật, cảm giác giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Hạ vô song trong lòng có chủng cảm giác kỳ quái. Cha cho ta một cái. Ban sơ thời điểm, là ai hình nghị nghiên cứu nhân tạo thiên sứ? Cùng với nó từ đâu tới? Mục đích là, ta đây đi làm ngay. Bất quá, mục đích, không có có mục đích gì sao sao sao sao. Chúng ta chỉ là vì phát triển gen khoa học kỹ thuật mà thôi. Hạ vô song khuôn mặt trước nay chưa có lạnh lùng nghiêm nghị. Ta mới vừa cùng cái kia đêm hè đánh một trận, đang cùng nhân tạo thiên sứ đối chiến thời điểm, làm cho ta đã hiểu một sự tình. Hiện tại tỉ mỉ một hồi muốn, ta rốt cuộc biết kỳ quặc ở nơi nào. Hạ ra mỗi một hạng quyết nghị trọng đại tất nhiên có một định ra kế hoạch. Sau đó thương thảo, lập hồ sơ, ghi chép xuống mục đích, mục tiêu, kỳ vọng thành quả quá trình. Hơn nữa, tất nhiên là có một phần rõ ràng án kiện, một phần ám án kiện ghi lại, có thể duy chỉ có nhân tạo thiên sứ cái này kế hoạch. Cực kỳ kỳ quặc, chấm ngoặc kép, Hạ Uyển Thanh dừng một chút, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Gì, ngươi vừa nói như vậy, dường như, vì sao cái này kế hoạch không phải chiếu trình tự tới? Nàng cố gắng nghĩ lại, dường như... Ta cũng không biết là người nào định ra cái này kế hoạch. Cũng không còn nghe người ta nói qua. Cảm giác mạc danh kỳ diệu thì có. Sau đó, cứ như vật địch tiếp tục xuống. Hạ Uyển Thanh khẽ nhíu mày một cái. Chờ, các loại, ta đây phải đi cha. Chấm ngoặc kép, nói xong, vội vã rời đi. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Hạ vô song còn phải đi lãnh tuyết đồng cái kia đi cái quá trình. Dù sao, lãnh tuyết đồng ngọc là ở địa bàn của hắn cột. Hơn nữa, mới vừa thất bại, đối với hắn đả kích rất lớn. Bất quá, từ đêm hè cái kia lấy được khổng lồ lượng tin tức. Hòa an hắn đối với thất bại hối hận tâm tình. Hắn biết, mình có thể thay đổi so với hiện tại lợi hại nhiều. Đêm nay nhất định là có rất nhiều người đều không ngủ được. Đêm tối che giấu tất cả, che giấu mọi người dã tâm, che giấu một số người hành tung, cũng che giấu tuyệt đại bộ phân sự tình bẩn thỉu. Thẳng đến đêm tối đi qua, mặt trời chiếu khắp nơi, lại là một ngày mới, phảng phất ngày hôm qua đau xót đều đã thành đi qua. Mỹ hảo một ngày sắp xảy ra, nhưng mà tội ác cũng sẽ không vì vậy mà tiêu tán. Hạ Tân liền cảm giác mình bị người gác ở trên đống lửa nướng suốt đêm. Sáng sớm lúc tỉnh lại, cả người đều là hãn. Hắn cảm giác y phục vặn vặn một cái, có thể vặn ra 2 cân thủy tới. Thế nhưng, thân thể dị thường khỏe mạnh, không nói có thể sử dụng bao nhiêu thực lực, chí ít, giống như người bình thường giống nhau là không có vấn đề gì. Hạ Tân vẻ mặt mộng bức nhìn một chút trong lòng ôm cùng với chính mình Thiến Nhi. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, nắm quả đấm một cái, cảm giác vẫn là hơi có chút lực. Ngày hôm qua Phó Hư Nhược phảng phất tùy thời có thể chết tình huống. Bây giờ nghĩ lại, khiến người ta cảm thấy giống như là một ảo giác tựa như. Hạ Tân vẻ mặt khốn hoặc trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn hạ bộ bên trên túi băng vải, xác định bộ ngực mình quả thật bị Hạ Vô Song chém một đao. Kém chút sẽ chết rồi, ngày hôm qua nhưng là liền giơ tay lên chỉ đều khó khăn. Sau đó đã trải qua trong một đêm dùng lửa đốt, bây giờ còn cảm giác cả người phát nhiệt, đầu khớp xương đều có điểm muốn tán giá dáng vẻ. Cỗ này đau đớn hay là đang trên người lái đi không được. Nhưng, ngoài ý muốn không khó bị, khí lực tuy là còn không có khôi phục, nhưng cũng liền so với người bình thường thiếu chút nữa. Chỉ cần đừng quá dùng sức, căn bản là không có chuyện gì. So sánh với tối hôm qua bộ dáng kia, đơn giản là cách biệt một trời. Hạ Tân đầu óc có điểm loạn, tuy là hắn cũng biết mình năng lực khôi phục rất mạnh. Nhưng này, cũng quá mạnh đi, liền một đêm này, mặc dù nói khó chịu cả đêm, tỉnh lại cư nhiên không có chuyện gì. Hắn nỗ lực suy nghĩ một chút, nhưng tối hôm qua ý thức quá mơ hồ, hắn cái gì đều không nghĩ ra, chỉ là nhớ mang máng, cùng Thiến Nhi nói lời gì, sau đó liền ôm Thiến Nhi giấc ngủ. Hắn cũng chỉ có thể nhớ kỹ tại nhiều như vậy. Hạ Tân lại bắt đầu suy nghĩ miên man, lẽ nào, mỗi chịu một lần tổn thương, loài người chính mình khỏi hẳn năng lực sẽ tăng cường một điểm. Tựa như đối với virus kháng tính giống nhau, cái kia chuyện như vậy nhiều tới mấy lần, về sau nặng đến đâu tổn thương, chẳng phải là cũng có thể mấy phút liền khỏi hẳn, bất quá cũng có thể trực tiếp chết. Hạ Tân ngăn trở chính mình miên man suy nghĩ. Hắn trên người bây giờ ướt nhẹp, cần phải đi tắm đem thân thể, liền nhẹ nhàng rút tay về, có ở đây không kinh động Thiến Nhi dưới tình huống, lặng lẽ xuống giường mới cảm giác được, thân thể thật ra thì vẫn là cực kỳ hư nhược, hai chân đều không khí lực gì. Hạ Tân nhẹ nhàng mở cửa phòng, phát hiện Hạ Loan Loan cứ như vậy ngồi ở cửa trên lan can, dựa vào cây cột đang ngủ. Cái kia xinh xắn trong lỗ mũi truyền ra nhỏ nhẹ ngủ say tiếng. Thoạt nhìn ngủ còn có chút trầm, kiêu ngạo núi non hơi phập phồng, quần dài trắng tinh phân nửa treo ở trên lan can, lộ ra cái kia tròn trịa bắp đùi trắng như tuyết. Hạ Tân nghĩ thầm, sẽ không cảm cúm à. Hắn mấy bước đi tới Hạ Loan Loan bên người, trước tự tay đem Hạ Loan Loan váy bắt đắp lại bóng loáng bắp đùi. Sau đó hơi ngồi xổm người xuống, một tay xuyên qua Hạ Loan Loan sau lưng, một tay xuyên qua đầu gối khom, muốn đem nàng ôm đến gian phòng đi ngủ. Chỉ tiếc, hắn thực sự có điểm kiệt sức, dù cho dùng hết khí lực toàn thân, cũng không thể đem Hạ Loan Loan ôm. Muốn ở bình thường, hắn một tay là có thể ôm đùa. Hạ Tân thực sự là đem cả người tinh thần đều sử xuất ra. Hạ Loan Loan như trước không chút sứt mẻ, ngược lại thì động tác của hắn kinh động Hạ Loan Loan, làm cho Hạ Loan Loan hơi mở mắt ra, cái kia mang theo chút vũ khí mỹ lệ con người hơi chớp chớp, liếc nhìn trước mắt Hạ Tân gương mặt, khả năng cho là mình còn đang trong giấc mộng, lập tức lại nhắm mắt lại, hồn viên cánh tay lại tựa như xà vậy nhẹ nhàng vòng lấy Hạ Tân cổ. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn đi phía trái sườn lại gần điểm. Thẳng đến áp vào Hạ Tân trên mặt nhẹ nhàng ca ca. Nỉ non bên trong mang một ít nũng nịu nói rằng. Chán ghét, không muốn cắn cái kia ly ra. Nói xong cũng không một tiếng động. Thoạt nhìn là dự định tiếp tục như thế ngủ. Hạ Tân đang đợi biết sau đó. không thể không nhỏ giọng nhắc nhở. Loan Loan, Loan Loan, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại thực sự không còn khí lực ôm. Lại lo lắng Hạ Loan Loan sẽ lạnh. Hạ Loan Loan yếu ớt tỉnh dậy, nhìn Hạ Tân liếc mắt. Dù gì nói, không thể liếm kéo. Thiếu gia, người thật là xấu. Chấm ngoặc kép, nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Hạ Tân sửng sốt một cái. Ta đến cùng làm cái gì? Nàng là nằm mộng gì? Bất quá, ở 3 giây sau đó, Hạ Loan Loan đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt Hạ Tân. Hạ Tân cũng không biết Hạ Loan Loan ánh mắt có thể chừng lớn như vậy. Hai người nhìn nhau ước chừng 10 giây, cũng giữ vững 10 giây yên tĩnh như chết. Sau đó là đột nhiên một tiếng kinh thiên, thét chói tai. Hạ Loan Loan trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. A, một tiếng, cả kinh chung quanh trên cây một hồi chim muôn bay tán ra. Sau đó cả người nhảy, cũng không quay đầu lại chạy vội trở về ngọa thất. Phanh, một cái giữ cửa cho mang theo, lại không có đi ra. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nhìn một chút Hạ Loan Loan cửa phòng. Cảm giác nàng cũng không có chuyện gì. Đều như thế hoạt bính loạn khiêu. Hạ Tân đối với viên ngoại thị nữ phân phó dưới, sau đó chính mình đi thủy phòng rửa mặt, lau thân thể, đem tràn đầy mồ hôi thân thể lau. Đến khi hắn lúc trở lại lần nữa, Hạ Loan Loan đã xảy ra rồi. Chứng kiến Hạ Tân trở về, Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng tiểu apple tựa như. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nữ nữ niết niết đi tới Hạ Tân trước người, mang một ít vẻ mặt khó thể tin, nói, thiếu gia, ngươi có thể xuống giường. A, ngoại trừ thân thể có điểm kiệt sức bên ngoài, dường như không có vấn đề gì. Cái này, cái kia, mới vừa, chấm ngoặc kép, Hạ Loan Loan rất là chột dạ nhìn chung quanh. Tay nhỏ bé liều mạng xoa nắn góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu càng ngày càng đỏ, đỏ hầu như đều muốn nhỏ máu, ấp úng nhỏ giọng giải thích, ta mới vừa, đó là, chấm ngoặc kép, mới vừa, có phát sinh cái gì không? Hạ Tân cười khan nói, người mới vừa tỉnh lại liền trực tiếp vọt vào phòng trong. Làm sao vậy? A. Phải, ta không nói gì sao? Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc. Không có a, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, cho rằng cái gì? Không phải, không sao. Hạ Loan Loan nói liều mạng xua tay. Còn có chút không xác định nói. Thiếu gia, người thực sự không sao chứ? Không có việc gì a. Hạ Loan Loan lúc này mới yên tâm. Gật gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi, hôm nay là tuyên bố công thi thời gian, cũng không cần thiếu gia làm chuyện gì, thiếu gia nghỉ ngơi thật tốt a. Trước mắt tình hình chiến đấu là 1 thắng 1 thua, Hạ Tân Văn thắng 1 hồi, Hạ Vô Song Võ thắng 1 hồi, phía sau còn lại, công, cùng, danh, 2 trận. Hạ Tân ở danh bên trên là không có cái gì trông cậy vào. Hạ Vô Song danh tiếng là hắn thúc ngựa cũng không hơn, cho nên trên cơ bản chỉ có dựa vào cái này công. Hạ Tân là muốn như vậy. Thẳng đến đang buổi trưa, đang nghe hắn lúc tỉnh lại, hết thảy gia tộc người thừa kế cộng thêm trưởng lão đều tề tụ một đường. Hạ Tân cũng đến rồi, đoàn người đều là một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn. Hoàn toàn không minh bạch vì sao Hạ Tân một cái như vậy ngày hôm qua còn nửa chết nửa sống. Lúc nào cũng có thể chết dáng vẻ. Ngày hôm nay cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ Tân đứng yên lặng, vẫn chờ đối phương tuyên bố công kiểm tra phương thức đâu. Nơi nào nghĩ đến, Hạ Uyển Thanh cứ như vậy đi tới chỉ vào hắn nói. Ta muốn cầu tra rõ tư cách của hắn. Hắn cũng không có tư cách tranh cử gia chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Chuyện hay của tháng, hài hước.